Tiếng Vương Triều, quyển 4, góc truyện audio.com, dịch giả, Đắc Nhan 2004, biên, Ách Nguyên 1984. Hẻm phía trước quẹo trái, nét mặt Đinh Ninh từ từ bình tĩnh lại rồi nói với Tịnh Lưu Ly. Dù chỉ là một câu chỉ đường bình thường nhưng Tịnh Lưu Ly lại nghe ra có chút bất thường trong đó. Sự tức giận trong đôi mắt băng hàn của nàng mau chóng biến mất, sau đó gật đầu ngoan ngoãn như một thị nữ tiếp tục chuyên tâm đánh xe. Thẳng phía trước lại quẹo trái. Tịnh Lưu Ly không biết Đinh Ninh muốn đi đâu tiếp nhưng nàng có thể chắc chắn rằng Đinh Ninh không đi về Mặc Viên. Tất cả những người vẫn đang một mực chú ý đến hướng đi của chiếc xe ngựa này cũng nhanh chóng phát hiện được điều đó. Mới đầu ngày hôm nay, Đinh Ninh dùng tu vi tứ cảnh chiến với ngũ cảnh đã đủ khiến cả Trường Lăng kinh sợ, chẳng lẽ hắn còn muốn đi làm việc gì nữa, còn Đinh Ninh, thời gian đã quá lâu rồi nên cho dù cố gắng nhớ lại hắn cũng chỉ nhớ được một chút ký ức mơ hồ. Vì thế hắn chỉ đường chậm Tịnh Lưu Ly cũng vội vàng đánh xe chậm lại theo. Đối với Đinh Ninh, hắn đã vô cùng quen thuộc đường phố ở Trường Lăng, thậm chí hắn còn biết là lầu canh nào sau khi nó truyền tin tức đi, thời gian, vị trí chính xác của tất cả các nhánh quân đội đóng tại Trường Lăng. Nhưng Trường Lăng hôm nay cũng không còn là Trường Lăng của trước kia nữa. Hắn coi trọng hiện tại nên không có nhiều hứng thú tìm hiểu bộ dạng của những đường phố hay các tiểu viện này của nhiều năm về trước để làm gì. Rất nhiều tiểu viện đã biến đổi hoàn toàn. Có một số ít vốn ban đầu là nơi đồng ruộng nay biến thành phường thị náo nhiệt, có chỗ xưa kia là tiểu phường giờ đây lại là xưởng nhuộm. Lại, có nơi trước đó là xưởng nhuộm nhưng hiện tại lại biến thành kỹ viện thanh lâu. Hình như biến thành tư gia. Suy nghĩ về những thay đổi của đường phố và những tiểu viện kéo dài ở đó, dần dần Trường Lăng trong trí nhớ của hắn cũng từ từ khớp với Trường Lăng ngày nay một cách hoàn hảo, sau đó hắn nhịn không được khẽ nói một câu. Cái gì? Tịnh Lưu Ly nghe được thanh âm của hắn, liền xoay đầu lại hỏi. Đinh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn về một chỗ phía trước cũng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ khẽ nói. Đã đến rồi, theo hướng ánh mắt của Đinh Ninh, Tịnh Lưu Ly nhìn thấy một mái hiên nhà màu xám cho. Cũng là mái hiên màu xám, nhưng có chỗ lại không giống với đại đa số mái hiên thông thường ở Trường Lăng. Ở nơi đầu hồi của viền mái hơi cong lên tựa như một đôi lông chim nho nhã đang bay lên. Lông mày nàng bất chợt, nhíu lại, nàng biết rõ kiểu dáng của loại mái hiên này là ở quận Giao Đông. Những người đang chú ý chiếc xe ngựa khi nhìn về hướng đi của nó cũng nhìn ra được mục đích của Đinh Ninh chính là tiểu viện kia, nhưng dù là chủ nhân của tiểu viện này thì cũng cảm thấy rất nghi hoặc không biết vì sao đối phương lại tới. Đối mặt với Tịnh Lưu Ly, người có thể là môn chủ tiếp theo của Mân Sơn Kiếm Tông còn có thêm thiên tài như Đinh Ninh thì không có bất cứ chủ nhân của tiểu viện nào có thể thờ ơ, cũng không có bất kỳ kẻ nào dám dùng thái độ kiêu căng mặc kệ, trừ phi là hắn không hề biết thân phận của hai người này. Lúc Tịnh Lưu Ly dừng xe ngựa trước cống chính của tiểu viện, chủ nhân của tiểu viện từ một gian phòng trong đó chậm rãi đi ra. Người này là một nam tử trung niên để râu ngắn, trên người mặc một bộ áo tơ màu đen. Tịnh Lưu Ly không biết thân phận của nam tử này nhưng nàng nhìn ra được sắc mặt của hắn trông rất khó coi, như thể gã hoàn toàn không hoan nghênh nàng và Đinh Ninh đến đây. Lông mày của Đinh Ninh hơi nhăn lại. Đinh Ninh biết rõ lai lịch của người đàn ông trung niên này nhưng cũng không nhớ ra mình cùng với hắn có va chạm gì với nhau không, thế nên hắn có hơi thắc mắc vì sao sắc mặt của đối phương lại biểu hiện như vậy. Hắn xuống xe ngựa, khom người xuống thi lễ với nam tử rồi nói. Vãn bối Đinh Ninh, bái kiến Lưu công tướng. Công tướng không phải là tên của người này, mà là một chức quan. Nam tử trung niên họ Lưu này là một trong những thủ tướng trấn giữ cửa hoàng cung của Đại Tần. Đinh Ninh dùng lễ của vãn bối chào hỏi, trong khi thân phận tướng giữ cửa cung không quá cao đối với hắn và Tịnh Lưu Ly đã được xem là kính cẩn. Vô cùng, nhưng trên mặt của hắn lại nở ra một nụ cười lạnh. Hắn khẽ vuốt cằm, hờ hững nói. Không biết cao đồ Mân Sơn Kiếm Tông đột nhiên giá lâm, thành ra không kịp tiếp đón từ xa. Chẳng hay các ngươi tới đây là có chuyện gì? Lúc còn ở quán rượu Ngô Đồng Dụng Lá, vãn bối đã nghe đồn nhiều năm trước kia, nơi đây từng là kim quế tiểu phường nổi danh nhất Trường Lăng, hiện giờ tuy rằng đã không còn, nhưng nghe nói cả mảnh kim quế lâm vẫn còn được bảo tồn. Đinh Ninh nhìn sắc mặt không vui của Lưu công tướng, bình thản nói tiếp. Vãn bối muốn xin được tiến vào kim quế lâm, đào một gốc kim quế rời về Mặc Viên. Người có ý gì? Nghe được lời của Đinh Ninh nói, Lưu công tướng hơi ngẩn ra, rồi chợt cau mày, trầm giọng hỏi. Đinh Ninh đáp, chẳng qua lúc trước nấu rượu tại hạ đã có ý muốn làm một chút rượu hoa quế. Ngày hôm nay nhân tiện đi ra ngoài, chợt nhớ trong Mặc Viên vẫn còn đất trống, không bằng hay nhất là đến Kim Quế Lâm xin một cây mang về. Hôm nay nếu Lưu công tướng chịu bỏ thứ yêu thích ngày sau tự nhiên tại hạ sẽ hết sức hồi báo. Lưu công tướng ngạc nhiên, bởi vì quá sức kinh ngạc nên hàn ý trên khuôn mặt cũng bớt đi ít nhiều.